12 chòm sao Spoon, chương 149, lại là view cổ nhữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mi Tam BTS đáy ngốc lần 5, lần này phải chúc mọi người ngủ ngon rồi, good night. Căng tin, vẫn như mọi khi cứ đến giờ nghỉ trưa căng tin lại trở nên đông đúc và náo nhiệt hơn hẳn, không khi nào là có ngoại lệ. Người thì đứng xếp hàng lấy cơm, người thì xếp hàng mua nước, nói chung, không xếp hàng thì đừng hòng có cái mà ăn. SMN, ngày mai sẽ là ngày tiến hành kế hoạch báo thù cho cô Như Hòa. Chậc chậc, Kim Ngưu ngồi giữ chỗ theo lời của bạn bè, trên tay là chiếc kéo đang cắt vài thứ để làm đồ hóa trang cho ngày mai, gương mặt bất giác toát lên một vẻ hứng thú. Chắc chắn sẽ khiến cô Như Hòa thỏa mãn. Quái, bỗng, một cảm giác vừa ướt vừa nặng ập xuống trên đầu Kim Ngưu khiến cô bất giác kêu một tiếng, cho đến khi thứ chất lỏng sệt sệt ấy nhỏ giọt xuống trước mặt thì một giọng nữ đầy giả tạo cất lên. Ôi không, chuyện gì thế này? Giọng nói này, Kim Ngưu không lẫn vào đâu được, hai hàm răng cô nghiến chặt lại một cách phẫn nộ. Vưu cổ nhữ, ôi trời, xin lỗi chị Kim Ngưu. Vưu cổ nhữ cầm đầu một nhóm nữ sinh, vờ cất giọng có lỗi. Làm sao đây, thứ này vốn dĩ em muốn đổ vào thùng rác nhưng không ngờ lại đổ nhầm lên đầu chị. Hô hô, đoạn, ngữ điệu của Vưu cổ nhữ trở nên khiêu khích. Chắc tại trông chị giống thùng rác quá. Ôi làm sao đây, tóc của chị. Vưu cổ nhữ lại cố tình tỏ ra hoang mang. Đây là bột năng nấu chảy đó, nếu không kịp gỡ ra, sẽ không cứu vãn được đâu. Xoạt, xẹt, xẹt, lời của Vưu cổ nhữ vừa dứt thì Kim Ngưu đã túm lấy chiếc kéo sẵn có trên bàn, không một chút do dự mà cắt bỏ mái tóc của mình đi. Ngay lập tức cả căng tin đều trở nên ồn ào và chú ý đến. Mái tóc dài ngang lưng của Kim Ngưu, vậy mà đã rơi xuống sàn nhà một cách đáng tiếc. Đến cả Vưu cổ nhữ cũng không ngờ đến phản ứng này. Khóe môi cô ta cong lên, đặt lên mặt bàn một số tiền kha khá mà nói. Thật áy náy quá, số tiền này coi như để chị chăm sóc lại mái tóc của mình nhé, yên tâm, chỉ có dư chứ không có thiếu đâu. Đoạn cô ta ghé vào tai Kim Ngưu từng lời nhỏ nhẹ thốt lên. Để xem chị còn thích lo chuyện bao đồng không? Nói rồi cô ta đắc ý cùng đồng bạn rời đi, để lại người con gái kia bất động tại chỗ. Không phải Kim Ngưu hiền lành hay sợ hãi Vưu cổ nhữ, chỉ là cô tức giận đến mức không thể cử động được. Đứng đấy, Vưu cổ nhữ cùng đồng bạn vừa xoay bước rời đi, thì bỗng một giọng nữ vang lên ngay bên tai, bất giác cô ta quay đầu sang. Cái gì, như không hề báo trước một khay cơm đổ ầm lên trên đầu Vưu cổ nhữ, khiến cô ta nhất thời nhảy dựng lên. Cái quái gì thế này, không những không quan tâm đến sự tức giận và hoảng loạn của Vưu cổ nhữ, cả cự giải cũng gia nhập với bảo bình mà đổ ập khay đồ ăn lên đầu của đám đồng bạn cô ta, rồi bảo bình nhại lại giọng của Vưu cổ nhữ trước đó. Ôi trời, xin lỗi đằng đó nha, cái này vốn dĩ là để chúng tôi bỏ vào miệng, nhưng lại lỡ đổ lên người đằng đó rồi, tôi thật đáng trách. Đoạn, Bảo Bình nghiêm ánh nhìn lại, thà để heo ăn còn hơn là đổ chúng lên người mấy cô. Chỉ, Vưu cổ nhữ không những bị đổ đồ ăn lên khắp người, mà còn bị xem thường không bằng đống đồ ăn kia, liền tức tối. Đám đồng bọn của Vưu cổ nhữ nhận ra người trước mặt liền sợ hãi không dám cất tiếng nào. Chị chán sống rồi hả, biết tôi là ai không mà dám hỗn xược như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi trời, đằng đó thông cảm nhé, tôi mới đi học trở lại. Bảo Bình lại nhái ngữ điệu giả tạo của Vưu cổ nhữ trước đó, làm vẻ ngây thơ. Cô là ai vậy, cái gì, chị còn dám sỉ nhục tôi? Vệ sĩ của tôi đang ở trước cổng trường, chỉ cần tôi hô một tiếng, có tin chị bị đuổi ngay trong ngày đi học trở lại với bộ dạng tơi tả không hả? Lời của Vưu cổ nhữ vừa dứt thì một tiếng động rầm trời vang lên, chỉ có điều khi nhìn kỹ lại thì chiếc ghế ngay gần đấy đã bị Bảo Bình đẩy lệch đi. Vứt bỏ vẻ nhạo báng mà cô cố tình đóng giả, Bảo Bình nhanh chóng khoác lại dáng vẻ trời không sợ, đất không sợ mà nghiêm lãnh nhìn Vưu cổ nhữ. Đừng chỉ biết hù dọa tôi, cho phép cô gọi bọn họ đến đấy. Đến, mấy ngày nay tôi cũng đang nhàm chán đây, vừa hay có chỗ để giải trí. Chị đợi đấy. Vưu cổ nhữ uy quyền tự dưng hóa thành một con mèo đáng thương trước mặt Bảo Bình, khi những đứa lẽo đẽo theo chân cô nãy giờ không dám hí hóe gì, bất quá cô ta tự biết đường mà rời đi. Khoan đã, còn chưa bước đủ một bước thì một giọng nữ khác lại vang lên, ngữ điệu băng lãnh như âm ngàn độ C, tâm tình bức bối, Vưu cổ nhữ quát lên. Cái gì nữa, còn chưa kịp nhận ra, thì mái tóc dài của Vưu cổ nhữ đã bị túm lấy, ngay sau đó, âm thanh xén tóc ngọt xớt vang lên, lại một lần nữa, khiến cả căng tin trở nên ồn ào. Đến cả Bảo Bình và cự giải, đặc biệt là Kim Ngưu cũng không lường trước được Thiên Bình từ lúc nào đã cầm cây kéo trên tay mà thẳng thừng cắt phăng đi mái tóc mượt mà của Vưu cổ nhữ. Chị bị điên rồi hả? phịch, trong khi Vưu Cổ Nhữ nhảy dựng lên như dưới chân có gai, không ngừng gào thét và sốc trước hiện trạng của mái tóc mình thì Thiên Bình lại ném cho cô ta một số tiền, vẻ mặt không chút biểu cảm mà cất tiếng. Số tiền này để cô dùng mà chăm sóc tóc mình, yên tâm, chỉ có dư chứ không có thiếu. Vừa dứt lời, Thiên Bình liền liếc mắt sang nhìn những đứa bạn còn lại của Vưu Cổ Nhữ, cây kéo vẫn còn cầm trên tay, những nữ sinh kia đồng loạt hiểu ra, liền vội vàng lùi xuống và trốn tránh một cách sợ hãi. Vưu Cổ Nhữ không bao giờ nghĩ đến mình sẽ bị đổ cơm lên người, bị chửi và còn bị cắt tóc, uất ức trong lòng không thể nào dập tắt. Cô ta từ lúc sinh ra, không một ai dám làm thế với cô. Ngay cả ba mẹ ông bà cũng phải cưng chiều cô ta, vậy mà đám người này lại dám vô lễ như thế. Quá phẫn nộ, cô ta liền tìm đến hiệu trưởng của trường, trước khi đi còn lớn tiếng tuyên bố. Ba người các người, tôi sẽ gọi ba mẹ tôi đến, để xem mấy người còn dám ngang ngược nữa không. Vậy tôi sẽ chờ tin tốt của cô. Đáp lại sự cay cú của Vưu Cổ Nhữ, Bảo Bình không hề sợ hãi một chút nào. Ngay cả khi cô ta đã rời đi, trong căng tin vẫn còn ồn ào lời ra lời vào rất nhiều. Phòng vệ sinh nữ, rào, rào, xoạt, xoạt, cự giải về tủ đồ cá nhân ở phòng thay đồ, lấy dầu gội và dầu xả đem đến và đang giúp Kim Ngưu gội rửa mái tóc mới. Cô tiếc nuối lên tiếng, mái tóc của cậu còn ngắn hơn cả Thiên Bình rồi. Không sao, thay đổi một chút cũng tốt mà, ha ha. Kim Ngưu đang cười một cách lạc quan, thì Bảo Bình mở cửa bước vào. Vô tư quá nhỉ, đã bị bắt nạt rồi còn không phản kháng, giờ còn cười. Hí hí, phản kháng làm gì, mấy chuyện ngầu ngầu để mày thể hiện không phải tốt hơn à. Kim Ngưu được gội đầu thơm tho xong, liền đứng thẳng người lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Bình quăng bộ đồng phục thể dục trên tay qua cho Kim Ngưu, vẫn tiếp tục lao bao. Ngầu nghiếc gì, xem lại bộ dạng của mày đi, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Úi, mày nói tao mới để ý tóc của tao. Kim Ngưu lúc này mới nhìn vào gương và thấy bộ dáng mới của mình. Không nghĩ đến tóc cô tự cắt nó lại gớm như vậy. Được rồi, Kim Ngưu cậu tranh thủ thay đồ đi, đang lạnh đó. Với lại tớ đã đặt đồ ăn ở ngoài rồi, chúng ta chuẩn bị đi ăn thôi. Bam, cự giải vừa dứt lời, thì điện thoại cô rung lên, hóa ra là shipper đã giao đồ đến. Vậy Bảo Bình ở lại với Kim Ngưu nhé, tớ và Thiên Bình xuống cổng lấy đồ. Chỉ có hai cậu có được không? Đồ ăn của mười mấy người lận mà. Bam, điện thoại cự giải lại rung lên một lần nữa, nhìn thấy tên người gọi, vẻ mặt cô bất giác vui lên. Alo, sư tử, mấy cậu đi đâu rồi, sao không có mặt ở căng tin? Giọng của sư tử ở đầu dây bên kia mang một chút cao có, cự giải liền giải thích. Có vài chuyện xảy ra nên bọn tớ đặt đồ ăn ở ngoài, à, đúng lúc lắm, shipper đang ở dưới á, mấy cậu xuống nhận hàng dùm tớ nha, rồi về phòng bóng rổ ăn giống như hôm trước á. Pip, như vậy, đã giải quyết được vấn đề đi lấy đồ. Tóc tớ, nó kỳ lắm ấy. Kim Ngưu rửa người và thay đồ xong, nhưng vẫn không hài lòng mấy với mái tóc của mình. Khúc dài khúc ngắn, có đoạn còn lòng thòng xuống dưới lưng, có đoạn ngắn tủn trên mang tai. Còn gớm hơn cả cái đầu ma nơ canh trong tủ đồ Lý Yên hồi trước. Để đấy tớ giải quyết cho. Mãi mới nghe thấy Thiên Bình lên tiếng, Bảo Bình kinh ngạc. Cậu, vẫn cầm kéo nãy giờ à? Đáp lại Thiên Bình không có biểu cảm gì. Thiên Bình đã một lần để lại ấn tượng nhớ đời với mái tóc ngắn tủn vài tháng trước, tất nhiên, ba người còn lại ai cũng run sợ trước khả năng của cậu ấy. Vài phút sau, vừa mắt hơn rồi này. Nhìn mái tóc mới, tâm trạng Kim Ngưu đột nhiên tốt lên, đến cả nữ thần nhan sắc cự giải cũng công nhận. Trông cá tính ra rồi đấy Kim Ngưu à. Thiên Bình, cậu đã đi học cắt tóc hả? Bảo Bình không khỏi trầm trồ trước khả năng của bạn mình, mái tóc của Kim Ngưu lúc này rất giống mái tóc đang hot trend trên TikTok. Chỉ là đã có kinh nghiệm thôi, xem ra không phải do tài năng của Thiên Bình, mà là nhờ thần may mắn bảo hộ cho Kim Ngưu rồi. Sân bóng rổ, đồ ăn đến rồi đây. Bạch Dương và Nhân Mã dẫn đầu đoàn quân mang đồ ăn đến. Nhưng đến khi nhìn kỹ lại những người ở trong phòng bóng rổ, trên mặt có nét bất ngờ. Song Ngư đi ở phía sau, nhưng lại là người phản ứng nhanh nhất. Vội bước vào trong, nét mặt trở nên cao có. Thế này là thế nào? Chuyện gì đã xảy ra với tóc cậu vậy? Hả, à cái này. Còn sao nữa, con điên vưu vưu kia nó làm chứ ai? Kim Ngưu còn chưa kịp trả lời, thì Bảo Bình đã lên tiếng. Những người còn lại nhanh chóng tiến đến và vây xung quanh. Sử nữ lo lắng, Vưu Cổ Nhữ làm á, con đó dám cắt tóc của chị Kim Ngưu á. Tiêu Vĩ và Từ Hàn đồng loạt trố mắt lên. Vừa rồi, chúng tớ mới chỉ đi xếp ghế vài phút thôi mà. Đứa trẻ hiền lành như Nhân Mã cũng cả kinh, sư tử lên tiếng lao bào. Con thần kinh đấy lại gây sự nữa à, vài chuyện đã xảy ra mà cậu nói, là việc này à Cự Giải. Đến cả Thiên Yết cũng không im lặng được, rốt cuộc Cự Giải cũng kể lại mọi chuyện cho đám con trai nghe. Trời đất, con đấy còn dám gây sự à, Bạch Dương nghe xong không khỏi phẫn nộ. Sử nữ cất giọng nghi ngờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải cô ta cố tình nhân lúc mấy cậu ở một mình mà kiếm chuyện đấy chứ. Như vậy thì quá đáng quá rồi, nó có biết tôn trọng người khác không vậy, đáng lẽ hôm đó nên đề nghị nhà trường phạt cô ta mới đúng, em đúng là ngu mà. Thôi thôi mấy cậu, đừng tức giận nữa. Thấy mọi người đồng loạt tức giận và phẫn nộ vì mình, Kim Ngưu vội lên tiếng thương thảo. Cũng chỉ là mái tóc vớ vẩn thôi mà. Với lại Vưu Cổ Nhữ đã bị Bảo Bình, Cự Giải và Thiên Bình dọa cho sợ xanh mặt rồi, cô ta không dám gây sự với tớ nữa đâu. Nhưng sao cô ta lại kiếm cậu gây sự? Cậu có thù địch gì với con nhỏ đó đâu? Thắc mắc của Song Từ khiến cả bọn mới để ý đến. Tiêu Vĩ nối tiếp suy đoán. Không lẽ do hôm đó chị có bằng chứng ngoại phạm của em nên nó nhắm vào chị? Hề còn sâu xa vậy luôn á, người gì mà nhỏ nhen thế? Một lời của Tiêu Vĩ lại khiến cả đám tiếp tục suy luận và bàn tán. Nhưng Kim Ngưu lại không nói gì, nguyên nhân Vưu Cổ Nhữ nhắm đến cô chẳng qua là vì cô đã từng xen vào chuyện bắt nạt của cô ta mà thôi. Thật kỳ lạ, bạn bè phản ứng rất dữ dội về việc này, mà Song Ngư lại không nói một tiếng nào. Sau khi ăn xong, Song Ngư tiết 8-9,10 chiều nay được nghỉ để trường đại học tuyển sinh, nên cô đàm nói cậu không cần lấy mô hình não người đến lớp. Kim Ngưu vừa rời khỏi nhà vệ sinh, liền được giáo viên sinh học nhờ truyền lời đến cho Song Ngư. Khẽ đưa ánh nhìn phẳng lặng dành cho cô, anh chẳng nói gì cả. Nhận ra thái độ kỳ lạ của anh, Kim Ngưu cho mày. Cậu, bị gì thế hả, cậu có điều gì giấu tôi không? Thẳng thắn mà nói, Song Ngư nhìn Kim Ngưu với vẻ mặt nghiêm túc. Lời của anh khiến cô có tật giật mình, bất giác trả lời. Giấu, tôi giấu cậu cái gì đâu? Cậu nghĩ tôi tin chuyện Vưu Cổ Nhữ gây sự với cậu chỉ vì bằng chứng ngoại phạm của Tiêu Vĩ, ý cậu là sao? Kim Ngưu lắp bắp một chút, ánh mắt không dám nhìn thẳng người đối diện. Nhìn phản ứng của Kim Ngưu, Song Ngư càng cho mày hơn. Gương mặt lãnh cảm nhanh chóng lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, buồn bực thốt một lời. Bỏ đi, đây là bộ dạng mà tôi không muốn nhìn thấy nhất của cậu. Hả, Kim Ngưu còn chưa hiểu ra hàm ý cùng sắc mặt của Song Ngư thì anh đã rời đi. Để lại một mình cô đứng giữa hành lang vắng vẻ, ánh mắt thất vọng, ngữ điệu chán ghét, ngôn từ gây tổn thương, rốt cuộc Song Ngư tức giận vì điều gì? Lớp 12S, tiết văn, Kim Ngưu không hề có tâm trạng để chú tâm vào bài giảng của thầy. Cách chương.